Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1189, chém giết xà tộc chiến sĩ. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Xem xét phía dưới, Dương Phong mới phát bây giờ cách chính mình trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Có 3 tên xà tộc chiến sĩ, chính nhanh chóng hướng về chính mình vị trí đến gần, khóe miệng không tự chủ được một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, thân hình khẽ động, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, hoẹt đi một đạo màu lam tàn ảnh, hướng về 3 tên xà tộc chiến sĩ vị trí nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, 3 tên đầu người thân rắn, tay nắm một thanh linh khí trường mâu xà tộc chiến sĩ, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Dương Phong thân ảnh cũng chiếu vào đến 3 tên xà tộc chiến sĩ trong tầm mắt, cũng đưa tới 3 tên xà tộc chiến sĩ cảnh giới tâm ý, nhào nhào nắm chặt trong tay linh khí trường mâu, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, phòng ngừa Dương Phong đối với bọn họ khởi xướng tập kích. Trong đó cầm đầu một tên xà tộc chiến sĩ càng là đứng ra, lớn tiếng quát lớn, ngươi là ai? Tại sao sẽ có chúng ta xà tộc nhiệm vụ ngọc bài? Nghe được cầm đầu tên kia xà tộc chiến sĩ trách mắng thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên kia xà tộc chiến sĩ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thật không biết ngươi là kẻ ngu, vẫn là đồ đần, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta giết các ngươi xà tộc chiến sĩ, đoạt bọn họ trên người nhiệm vụ ngọc bài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, 3 tên xà tộc trong lòng chiến sĩ giận dữ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay linh khí trường mâu, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, mong muốn cho Dương Phong đến một cái lạnh tâm thấu, chém giết tại chỗ, vì bọn họ mất đi đồng bạn báo thù rửa hận. Đối mặt 3 tên xà tộc chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không định cùng bọn họ dây dưa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Ngay đầu tiên, liền vung tay lên, phóng xuất ra 2 cái chiến đấu khôi lỗi, mệnh lệnh 2 cái chiến đấu khôi lỗi ngăn trở 2 tên xà tộc chiến sĩ. Chính mình chỉ cần chuyên tâm đối phó một tên xà tộc chiến sĩ là được rồi. 2 cái chiến đấu khôi lỗi vừa ra tới, liền bước chân, nghênh tiếp 2 tên xà tộc chiến sĩ. Trong tay vô cùng sắc bén song kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về 2 tên xà tộc chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi, làm 2 tên xà tộc chiến sĩ không thể không giơ lên trong tay linh khí trường mâu. Nghênh tiếp 2 cái chiến đấu khôi lỗi vung ra tới song kiếm, vô cùng sắc bén song kiếm cùng linh khí trường mâu chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng xuyên thấu qua linh khí trường mâu, truyền đến 2 tên xà tộc chiến sĩ bên trong thân thể, khiến cho toàn thân chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể không đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay linh khí trường mâu, cùng chiến đấu khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy 2 cái chiến đấu khôi lỗi chặn 2 tên xà tộc chiến sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức đem sự chú ý đặt ở một tên khác xà tộc chiến sĩ trên người. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, nghênh tiếp tên kia xà tộc chiến sĩ, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về xà tộc chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt xông tới mặt từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, xà tộc chiến sĩ thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay tinh cương trường thương khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa cường đại pháp lực ba động thương ảnh từ trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, nghênh tiếp từng đạo kiếm mang màu bạc cũng cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa hoa ở trên bầu trời nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngay sau đó, Dương Phong cùng xà tộc chiến sĩ gặp nhau đến cùng một chỗ. Duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm cùng cứng rắn linh khí trường mâu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng thông qua hàn quang kiếm cùng linh khí trường mâu truyền đến Dương Phong cùng tên kia xà tộc chiến sĩ thể nội. Cảm nhận được thể nội truyền đến lực lượng cường đại, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, sẽ tiến vào đến trong cơ thể mình lực lượng cường đại khu trừ ra ngoài. Cũng điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm lập tức quang mang đại thịnh, phóng xuất ra từng đạo duệ sắc vô cùng ngân sắc phong mang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về xà tộc chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được Dương Phong khí thế biến hóa, xà tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, từng khối lân phiến xuất hiện tại hắn thân thể bên trên, đem hắn thân thể bao vây lại, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chớp động lên nhàn nhạt lộng lẫy. Ngay sau đó, chỉ thấy được xà tộc chiến sĩ toàn thân khí thế tăng vọt, hai mắt một mảnh huyết hồng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay linh khí trường mâu mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát ý lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, mong muốn đem Dương Phong nhất cử đánh giết. Đối mặt toàn thân khí thế tăng vọt xà tộc chiến sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, đan điền cùng huyệt vị ở trong pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến hàn quang kiếm bên trong, làm cho hàn quang kiếm lập tức quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hung hăng chém xuống tại xà tộc chiến sĩ trong tay linh khí trường mâu bên trên. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại trong khu rừng rậm nguyên thủy vang lên, một đạo sáng chói hỏa hoa tại rừng rậm nguyên thủy bên trong thoáng qua, hàn quang kiếm sắc bén phong mang trực tiếp đem xà tộc chiến sĩ trong tay linh khí trường mâu chặt đứt, rớt xuống đất bên trên, mà hàn quang kiếm thì mang theo sắc bén phong mang hung hăng chém xuống tại xà tộc chiến sĩ trên người, phá vỡ hắn trên người lân giáp, đem hắn chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, co quắp ngã xuống đất bên trên, mặc cho đại lượng đỏ thắm máu tươi từ vết thương chỗ chảy ra. Bị chém thành hai đoạn xà tộc chiến sĩ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét thanh âm, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, một đôi huyết con mắt màu đỏ cẩn thận khóa chặt Dương Phong, trong tay một nửa linh khí trường mâu lóng lánh hào quang sáng chói, mang theo lực lượng kinh khủng, tại hắn ném mạnh phía dưới hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc kích bắn đi. Đối mặt xà tộc chiến sĩ trước khi chết một kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, chính xác vô cùng rơi vào một nửa linh khí trường mâu bên trên. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đem đánh rơi, ngay sau đó, Dương Phong nhìn về phía tên kia xà tộc chiến sĩ trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa cường đại pháp lực ba động kiếm mang màu bạc. Từ trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào tên kia xà tộc chiến sĩ trên người nổ tung lên. Trực tiếp đem hắn nổ thành mảnh vỡ, biến mất tại giữa thiên địa. Xử lý một tên xà tộc chiến sĩ đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía hai gã khác xà tộc chiến sĩ trên người. Chỉ thấy được hai tên xà tộc chiến sĩ, tại hai tên khôi lỗi chiến sĩ áp chế dưới, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động thể nội pháp lực. Quơ trong tay linh khí trường mâu, chật vật ngăn cản hai tên khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển mở ra, như thiểm điện tới gần đến một tên xà tộc chiến sĩ trước người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tại cảm nhận được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa cường đại pháp lực ba động, tên kia xà tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi, vội vàng thân hình khẽ động, tránh đi khôi lỗi chiến sĩ, quơ trong tay linh khí trường mâu, nghênh tiếp hàn quang kiếm. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại trong khu rừng rậm nguyên thủy vang lên. Một đạo sáng chói hỏa hoa trên không trung nở rộ, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng xà tộc chiến sĩ trong tay linh khí trường mâu hung hăng chạm va vào nhau. Ngay sau đó, chỉ thấy được chiến đấu khôi lỗi thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến xà tộc chiến sĩ trước người. Trong tay song kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại xà tộc chiến sĩ thân thể bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn vết thương trên người chỗ bắn ra. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng không có nhàn rỗi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, chính xác vô cùng từ xà tộc chiến sĩ cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, một tên sau cùng xà tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển một cái đại chiêu, đem chiến đấu khôi lỗi bức lui, biến hóa làm một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, Dương Phong làm sao có thể lui qua tay con mồi trốn. Hắn vừa mới thoát ra hơn 10 mét, liền gặp được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, như thiểm điện truy bên trên hắn thân ảnh, cũng vô tình đem hắn chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhìn xem trên đất ba bộ xà tộc chiến sĩ thi thể, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, bước nhanh đi đến ba bộ thi thể bên cạnh, đem thi thể bên trên không gian giới chỉ lấy xuống, mới thân hình khẽ động, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com.xt/90316/207.279/04